Chương 3. 728 độ thuần thục tinh tiến. Này kim phù ngọc lục lại làm cái quỷ gì, đột nhiên hưng phấn lên, sáng rõ đầu nàng choáng hoa mắt kiểu một muốn ngồi dậy, lại phát giác chính mình ngay cả một đầu ngón tay đều động không nổi. Kim phù ngọc lục lại trị quái, kiểu một bất đắc dĩ tê liệt trên giường, vận khởi một sợi linh thức, khống chế linh thức thể tiến vào biết duyên thâm chỗ điều tra đến tột cùng. Này xem xét chỉ thấy kia thập nhị phiến trong ngọc giản một mảnh bay ra, huyện hóa thành một bản tỏa ra ánh sáng lung linh màu vàng sách lớn. Tiểu cô nương trong lòng hơi động, gieo hò một tiếng xông lên phía trước, vốn cho rằng là kim phù ngọc lục lại cho nàng tân cấp, có thể học tập địa cấp phù lục na ho có thế đoa nở được cờ, bay ra ngoài vẫn là trước kia tấm thứ 8 ngọc giản. Tiểu mộ không khỏi dưới đáy lòng liếc mắt. Nay mảnh thứ 8 ngọc giản nàng từ đầu tới đuôi đều đã xem qua thật là nhiều lần, góc nơi hẻo lánh rơi lời cho nhớ rõ ràng. Lúc này còn bay ra ngoài ép buộc nàng lật xem làm cái gì đây, a chẳng lẽ là bùa chú của nàng độ thuần thục sau khi tăng lên, mở ra cái gì ẩn tàng phù lục học tập tiểu mục nghi thần nghi quỷ khống chế lại linh thức thể, khiến cho leo đến trên sách xem xét. Nay tiểu linh biết thể bảy tấc lớn nhỏ một cái tiểu nhân, chống nạnh đứng ở trong sách, dậm chân đi tới lui một vòng, đột nhiên ngón tay phất một cái, liên tiếp run run ký tự màu vàng liền toát ra hiển hiện đến trước mắt nàng, sắp xếp thành ba chữ to. Phi thiên phù huyền cấp phù lục phi thiên phù, công hiệu, phụ trợ phi hành. Làm dùng thời gian, nửa canh giờ. Phía dưới lại vẫn quan tâm nhảy lên liên tiếp chữ nhỏ, phi thiên phù là duy nhất một loại, không cần dẫn vào huyền lực hoặc linh lực, liền có thể mở phù sử dụng huyền cấp phù lục. Phi thiên phù nơi tay, người bình thường phi hành cũng không còn là mộng tưởng. Muốn bay lượn bầu trời A muốn có một đôi vô hình cánh A tới chế tác phi thiên phù đi kiểu mục. Không nghĩ tới kim phù ngọc lục QNZ có như thế đậu bị một mặt. Mặt sau này kia mấy hàng chữ nhỏ, xác định không phải đùa nàng A kiểu một khống chế linh thức thể tại màu vàng sách lớn thượng khoanh chân ngồi xuống, giữa trời cầm lên kim châu phù bút, từng lần một vẽ phi thiên phù. Gần nửa canh giờ trôi qua, màu vàng sách lớn chậm rãi hóa thành một mảnh kim phấn, lại lần nữa thu nạp thành ngọc giản hình. Kiểu một bình tĩnh mở mắt ra, ngón tay hơi động một chút, một chương phi thiên phù xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Huyền cấp phù sư viên mãn cảnh, nàng vẽ bùa tốc độ lại hơi có mấy phần tăng lên. Tiểu gia hỏa ý thức khẽ động, người đã xuất hiện ở chính mình ngư lan tinh bên trên. Cảm ứng một chút mặc liên vị trí, tiểu cô nương thân ảnh nhoáng một cái, liền lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nhìn chăm chú nhìn lên, thái tử chính nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở yên lặng bãi biển một góc. Trước người nhấp nhô một đầu đỉnh nhỏ đồng tao, lơ lửng giữa trời. Bị một cỗ khí lưu dẫn dắt chìm chìm nổi nổi. Nam tử mặt mày tinh xảo, tóc dài nhẹ nhàng, cho dù là nhắm mặt mày y lìa nguyên không cách nào che chắn hắn tuấn mỹ phong hoa. Tiểu cô nương vòng quanh hôn hôn phu quân chạy một vòng, thò tay sờ nhẹ trước mặt hắn nhàn nhạt hắc hỏa cuốn thành một vòng kết giới. Ngón tay lập tức bị một chút hắc hỏa hút vào, chạm đến hắn hơi có chút phát lạnh khuôn mặt. Tiểu gia hỏa có tật giật mình giống như co rụt lại tay, vụng trộm nhìn nhìn hắn, gặp hắn không phản ứng chút nào. Liền thò tay chống đỡ cái cằm, ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống. Cách kia một vòng nhàn nhạt hỏa chi kết giới, có chút xuất thần nhìn qua hắn nửa ngày. Thánh hỏa là lạnh như vậy lạnh sao? Kiểu cô nương nháy nháy mắt, dứt khoát dò xét cái đầu bò vào kia phiến hỏa chi giới vực. Gần sát hắn, trái tim nhỏ không hiểu nhào vọt lên. Thật là dễ nhìn tiểu gia hỏa mặt mày hơi gấp, kìm lòng không đặng tại hắn thật mỏng bờ môi thượng lưu lại một cái dấu nước miếng.